Con rể quyền quý, chương 1060. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1060, người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Trương Thác hơn 20 giây mới đứng dậy nói, cậu, Đào Ánh Sáng, đừng xen vào. Đương nhiên, hiện tại tôi chỉ muốn sống thật tốt. Trương Thác dựa vào trên sofa, người đàn ông trung niên dựng thẳng cổ. Nhớ kỹ lời tôi đã nói, Đào Ánh Sáng, các người tuy rằng ở thế giới ngầm có uy thế, nhưng là thị tộc không phải là người các người có thể tưởng tượng. Người đàn ông trung niên nói xong liền xoay người rời đi. Vệ sĩ thở phào nhẹ nhõm, vây quanh người đàn ông trung niên, bước ra khỏi nhà họ Lâm. Trương Thác liếc mắt nhìn thời gian, đã gần 10 giờ, Trương Thác đơn giản kêu thư ký Lý lấy chìa khóa phòng làm việc nhân tiện đi dạo một vòng, cài vào nhà. Phòng kinh doanh này cách tòa nhà tập đoàn Nhất Lâm chỉ hơn 1 km, là phố kinh doanh gần khu trung tâm Châu Xuyên, phòng kinh doanh rộng hơn 30 mét vuông cũng chỉ có thể xuống dưới 3 tỷ. Trương Thác đến con phố thương mại này liếc mắt nhìn, dòng người ở Châu Xuyên có thể nói là khá lớn, chỉ có phòng kinh doanh nơi anh giữ chìa khóa là đóng cửa trên cả con phố, còn lại tất cả đều mở cửa, liệu đó là quán trà sữa, nhà hàng, cửa hàng hoa đều đông nghịt người. Trương Thác lấy ra chìa khóa, mở cửa phòng kinh doanh không có đồ đạc, bước vào xem xét. Vào phút thứ hai, Trương Thác mở cửa phòng kinh doanh này, nhiều người bước ra khỏi cửa hàng của họ và tò mò nhìn vào bên trong. Trong con phố kinh doanh với lượng gia đình đông đúc này mà chỉ có duy nhất một phòng kinh doanh suốt thời gian nhàn rỗi khiến nhiều người băn khoăn không biết ai là chủ phòng kinh doanh này. Tại sao phải đóng cửa? Bạn biết đấy, ngay cả khi bạn không sử dụng cho thuê căn nhà này, bạn kiếm được gần 300 triệu mỗi năm, và bạn không phải chịu chi phí bảo trì căn nhà, nhưng không có dấu hiệu cho thuê trên cửa của nhà kinh doanh này. Trương Thác đi một vòng trong phòng làm việc gọi điện thoại đồng thời đã sắp xếp người đến trang trí, dù sao mọi việc cũng nên làm càng nhanh càng tốt, mở công ty bảo vệ càng sớm càng tốt, để người của mình được ngay thẳng. Hãy xuất hiện ở Châu Xuyên để bảo vệ sự an toàn cho những người xung quanh. Trương Thác đi ra khỏi phòng kinh doanh, vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy 4-5 người nam nữ chỉ vào phòng kinh doanh mình đang ở. Anh ơi, ngôi nhà này là của anh à? Một người phụ nữ trung niên hỏi khi Trương Thác bước ra. Ừ, Trương Thác gật gật đầu, kỳ quái nói. Sao vậy, anh ơi, nhà của anh từ trước đến nay đều trống trơn như vậy, không có dùng sao không cho thuê. Khi người phụ nữ trung niên nói lời này, cô cảm thấy có chút đau khổ tiếc tiền dùng, đây là mất hết bao nhiêu. Trương Thác cười cười cũng lười giải thích nhà họ Lâm làm gì, thản nhiên kiếm cớ. Tôi đã ở chỗ khác cũng không quan tâm chuyện này. Này, cho thuê cũng tốt, tôi nghĩ căn nhà này đã bỏ trống 3 năm. Người phụ nữ trung niên cảm thấy trên mặt đau xót. Trương Thác cười cười, không quan tâm, lúc nghèo thì nhặt rác ăn, nhưng khi giàu có lại không tiếp xúc với những đồng tiền ít ỏi này, nên không có khái niệm này. Một người đàn ông trung niên khoảng 30, dáng người hơi cứng cáp nhìn Trương Thác nhìn xuống. Cậu nhóc, cậu sở hữu căn nhà này sao? Có phải là tiền thuê nhà không? Trương Thác lắc đầu, không cần thuê nữa, tôi muốn tự mình dùng, chuẩn bị thành lập công ty bảo vệ. Bảo vệ, vẻ mặt người đàn ông trung niên thay đổi. Đúng vậy, tôi hy vọng sau này mọi người sẽ chiếu cố họ thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thác mỉm cười, sau đó đóng cửa cửa hàng và sải bước rời đi. Anh Đường, anh ta mở công ty bảo vệ, không phải là đối thủ của anh sao? Một thanh niên trạc tuổi Trương Thác nói với người đàn ông trung niên cứng cáp. Cách Trương,